dấn thân. Mức độ dấn thân thí mạng như Chúa Giêsu. Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt. Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn. Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác. Hiến mình hoàn toàn, hiến mình nhưng không, để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc Chúa nơi họ được thành công. Con người chỉ giống hình ảnh Chúa khi hiến mình liên lỉ, như mỗi ngôi trong Thiên Chúa là hoàn toàn hiến dâng, hoàn toàn tương quan, hoàn toàn yêu thương. Con phải trở nên chính con theo ý Chúa bằng cách giải tỏa hình ảnh Chúa trong con khỏi những bụi bặm bao phủ, che đậy nhơ bẩn, như điêu khắc gia đục giũa tảng đá để nét mặt kính ái của Chúa tỏ hiện dần dần. Khi con giúp kẻ khác quên bản thân để hiến mình, con giúp họ làm hình ảnh Chúa hiện tỏ nơi họ. Chính lúc hiến mình, con tập biết hiến mình. Vì nói hiến mình dễ, thực hiện hiến mình khó. Giảng khuyên hiến mình dài, tình nguyện hiến mình ngắn. Hô hào hiến mình đông, bền đổ hiến mình hiếm. Mỗi dịp hiến mình trong ngày không phải là một khổ đau, mất mát, nhưng là một đề nghị của Chúa để con được lớn lên. Con phải hiện diện trên đường hy vọng để dâng hiến và mời gọi kẻ khác dâng hiến. Đó là cách con phục vụ họ tốt đẹp hơn cả. Con giúp họ nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đây là bằng chứng để ta biết được lòng mến là Đấng ấy đã thí mạng vì ta, và ta cũng phải thí mạng vì anh em. Con hỏi cha, đâu là mức độ dấn thân? Hãy làm như Chúa Giêsu thí mạng. Nếu con tuyên bố rùm beng, hoạt động khơi khơi, sống đạo lè phè, con sợ cơ cực, sợ nghèo, sợ tù, sợ chết. Nếu con dấn thân lối cứu viện cho người thắng trận, thì thôi nên dẹp tiện, dấn thân trá hình, dấn thân thương mãi. Con không muốn làm một mình, con muốn làm cho người khác cùng biết làm. Con không muốn dâng hiến một mình, con muốn người khác cùng dâng hiến. Con không muốn tạo cảm tình cho cá nhân con thúc đẩy người khác mở rộng vòng tình cảm đến anh em, như một hòn đá tung xuống nước cứ gợn sóng ra mãi, để lôi kéo họ ra khỏi chính mình và trở nên con người như ý Chúa muốn từ đời đời. Tại sao con cảm thấy con dang dở? Tại sao con thấy con đang lạc lõng giữa đường? Con xao xuyến, con ngột ngạt. Vì con chưa đánh tan mây mù dày đặc đang che khuất hình ảnh Chúa trong con. Những người khác quanh con, cả nhân loại đang đau thương, khấp khểnh trên đường mịt mù. Đời con phải là hiến dâng để bắt nhịp cầu hy vọng, đưa họ đến với Chúa là cùng đích của tình yêu, là tất cả. Bên Chúa, nhân loại không còn ai xa lạ, nhưng tất cả là anh em con. Có người nhắm mắt để khỏi nhìn, có người ngoảnh mặt để khỏi thấy, có người bịt tai để khỏi nghe, có người giả điếc để đừng nghe, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con hãy nhìn rõ, nghe kỹ, học với thực tế, học với người khác. Thực tế là bài học, người anh em là thầy con. Các nhà xã hội học, tâm lý học, phân tích theo chuyên môn, làm nhiều thống kê công phu. Con đừng xem thường những công trình khoa học ấy, nhưng con hãy thu các câu hỏi họ ra và đọc với đôi mắt đức tin. con gặp trăm ngàn thanh thiếu niên lay lắt trên đường, không lối thoát. Họ bàn tán bất tận về mộng xây dựng một xã hội mới, một con người mới, nhưng họ đã gặp xì ke, bạo động, trụy lạc, dối trá, chán nản. Họ cần con, họ kêu con, tiếng kêu của người chết đuối, tiếng vang của người ngột thở. Đây mấy hạng dấn thân con muốn biết. Có người sau một thời gian vẫy vùng dấn thân, đâm ra hoài nghi giá trị cuộc đấu tranh, rồi rút lui về nhà thờ, tìm nguồn an ủi, sợ bỏ quên Chúa. Tôi không dấn thân. Có người dấn thân cả xác lẫn hồn vào cuộc đấu tranh, và để rảnh tay chém chặt, họ buông thả luôn cả Thiên Chúa. Trước họ nghĩ rằng để thành công rồi sẽ nhớ Chúa, sau cùng họ nói: đây là việc đời, tôi dấn thân, Chúa không liên hệ, mời Chúa đứng ngoài. Có người không chịu đào tẩu khỏi chiến trường mà cũng không phản bội sứ mạng Chúa trao. Họ xác tín chỉ thắng trận với Chúa Kitô. Vì thế với tất cả tâm hồn, tôi dấn thân với Chúa Kitô. Con phải là mạng người công giáo ngoan đạo, sống quanh quẩn phòng thánh, và con đã hóa nên nửa thần nửa thánh nửa người không? Hãy theo Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và người thật đến với trần gian. Xin con hãy nhập tịch người lại. Đừng để thiên hạ xây dựng thế giới này mỗi ngày mà con không hay biết, không khám phá, không thao thức, không nhúng tay vào. Chúa đã cứu chuộc con, trao sứ mạng cho con và đặt con vào thế gian trong thế kỷ này, thập niên này, môi trường này, đặt con chứ không phải cục đá, khác nhau lắm. Đừng làm công giáo bù nhìn. Sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội là gương xấu tai hại nhất trong thời đại chúng ta. Một cuộc cách mạng thực sự khả dĩ canh tân tất cả từ lòng con người mà chính mình cũng không dò thấu, đến toàn bộ cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, không thể thực hiện ngoài con người, ngoài Thiên Chúa, chỉ thực hiện bởi con người trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô. Con hãy dấn thân vào mặt trận cách mạng thế giới ấy. Lâu nay cha thấy con đi kề bên Chúa mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa, không an vui trong tâm hồn, và con dấn thân một mình. Ngoài Chúa, con đã mời Chúa lui về nhà thờ. Người Kitô hữu dấn thân khác với người ngoài, vì con nhìn mục đích và phương tiện với cái nhìn của đức tin. Mục đích vì Chúa Kitô, con mến Chúa trong anh em. Phương tiện, con hãy nhớ rằng qua các tổ chức, các cơ cấu, con nhằm con người, hợp tác chân thành chứ không giật dây họ, yêu thương chứ không thù ghét, không vụ lợi, không làm loạn. Con phải chọn cách dấn thân, nghĩa là căn cứ vào khả năng của con, nhu cầu của anh em, môi trường con đang lăn lội. Con không làm được tất cả, nhưng làm tất cả những gì con làm được, vì làm với đức tin. Tông đồ đạo đức cũng là một lối dấn thân, nhưng các hoạt động rất đáng khen ấy không chuẩn. Cho con khỏi dấn thân phục vụ anh em trong các việc trần thế, nơi mà Chúa quan phòng đặt để con. Sống đức tin, con sẽ nhìn với đôi mắt Chúa Giêsu, con sẽ thấy kích thước đời đời trong các biến cố. Khi theo dõi tin tức, con phải nhìn thấu qua bên kia con người và lịch sử. Con xác tín, đây là tin tức của nước trời. Rồi sau khi xếp báo lại, tắt radio, tivi, con sẽ cầu nguyện sốt sắng. Sau những hàng chữ trên mặt báo, trong những hình ảnh trên truyền hình, qua những tin tức của làn sóng điện, con khám phá giá trị phúc âm trong những biến cố vui mừng và hy vọng, lo âu và sầu khổ, trở ngại và tiến bước của dân Chúa trên đường về đất hứa. Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời nhau được. Nó bó kết lẫn nhau trong lòng con Chúa. Chỉ có một cuộc sống, chỉ có một lịch sử, đạo, đời, hồn, xác đều liên hệ mật thiết. Bí quyết để đọc xuyên qua các biến cố, con lấy phúc âm nuôi tâm hồn con, sự nghiệp, hiệp liên lỉ với Chúa Giê-xu sẽ cho con có tinh thần của Ngài. Chúa nhìn trần gian thế nào, Đức Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi sai con một Ngài xuống trần thế để cứu trần gian. Mỗi giây phút, con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử.